lời mỉa mai của nó. Cô đau lòng lắm nhưng, hát liệu cô có thể dừng tay lại ca? Khóc à, cô định dùng N, giọt NC, mắt giã tạo để lừa tình bạn của tôi. Giống chiếc khuyên tai 15D à, tôi cũng ca ngờ TB của tôi chỉ đáng giá 15D. Nó cười lạnh lùng, Tiểu Ni ca nói gì cả. Cách chương.